huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 345, chương 348, thánh địa là địch. Cửu bí hiển uy, 4/5, tiểu tử, ta xem mấy người này lai giả bất thiện. Cũng không phải như bọn họ nói vậy, Trình Nghĩa lẫm nhiên, Tiêu Phàm trầm ngâm gian lúc. Hảo Đức đạo nhân đột nhiên truyền âm nói, hơn nữa, từ bọn họ mới vừa theo như lời nói đến xem, nhìn như hợp lý, lại vừa có vài phần không nói rõ được cũng không tả rõ được cổ quái. Cần được cẩn thận mới là, Hảo Đức đạo nhân cảnh cáo, Tiêu Phàm thâm dĩ vi nhiên, cái gọi là vô sự mà ân cần, không gian tức đạo, lúc này, Thanh Minh thánh địa người không mời mà tới. Trả lại cho hắn đội đỉnh đầu dân tộc đại nghĩa mũ. Xác thực khiến người ta không thích. Hơn nữa, Tiêu Phàm cảm thấy, trong này tất nhiên còn có ẩn tình. Chỉ là hắn vẫn không thể biết mà thôi. Cho nên, Phong Ma Bạch Cốt núi, hắn là kiên quyết không phải sẽ giao cho Thanh Minh thánh địa. Huống chi, hắn nắm giữ Vô Thủy Đế Trung, lại có bí chữ, binh. Dù cho không có U Minh Tháp vị này cực đạo đế binh thao túng phương pháp, như trước so người khác phải nhiều ra vài phần cướp đoạt cơ hội. Thật cũng không sợ U Minh Tháp rơi vào dị tộc nhân thủ. 17 nghĩ được như vậy, Tiêu Phàm lắc đầu, thản nhiên nói, Phong Ma Bạch Cốt núi là chiến lợi phẩm của ta, chỉ bằng vào ngươi mấy câu nói đó, liền như muốn mang đi, chỉ sợ là không được. Nghe được lời này, Thanh Minh Thánh Chủ sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, một bên Lạc Vũ Thánh Tử cũng là vẻ mặt âm độc. Ở phía sau bọn họ mấy vị thánh địa trưởng lão, càng là đi ra một người, ánh mắt âm độc, nói, tiểu tử, đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn giao ra đây cho thỏa đáng. Chấp nhặt với hắn làm chi? Trực tiếp đem trấn áp thôi chính là, không cần phải lãng phí thời gian nữa. Một vị trưởng lão khác cũng đứng dậy, sắc mặt âm trầm như nước. Không sai, nơi đây cũng không bình tĩnh, không khỏi đêm dài nhiều mộng, hay là trực tiếp trấn áp thôi lại nói. Lại có một vị trưởng lão đứng dậy, thôi được, tạm thời thay nói ban đầu thánh địa mài mài tính tình của hắn cũng tốt. Vừa lúc có thể mượn dùng một phen trong tay hắn cực đạo đế binh. Thanh Minh Thánh Chủ rất nhanh làm ra quyết đoán. Căn cứ hắn nhận được tin tức, tới đây trong cường giả, không chỉ một vị cường giả có chứa cực đạo đế binh, mà bọn họ Thanh Minh Thánh Địa cực đạo đế binh U Minh Tháp. Bọn họ căn bản là không có cách trưởng khống. Lúc này, nếu là có thể đem Tiêu Phàm vị kia cực đạo đế binh mượn dùng, tự nhiên là không còn gì tốt hơn nhất. Đến với khi nào trả, cái kia liền không nói được rồi. Có thể mấy tháng, hay là mấy năm, thậm chí mấy trăm năm, ai có thể nói chuẩn đâu. Luôn không khả năng nói ban đầu thánh địa sẽ vì Tiêu Phàm nhất tôn cực đạo đế binh sinh sôi đánh tới Thanh Minh thánh địa chứ. Đây chính là hủy diệt nhân tộc 4 khu vực quan hệ tội lớn. Hắn tin tưởng nói ban đầu thánh địa người không biết cái này vậy không lý trí. Huống chi, đến lúc đó có 2 vị cực đạo đế binh nơi tay. Cho dù là nói ban đầu thánh địa tất cả nhân viên thân tới, cũng chưa chắc có thể đạt được tiện nghi a. Tiêu Phàm rất bình tĩnh đứng ở nơi đó, cũng không nói gì. Nhưng là lại chuẩn bị xuất thủ, liền Hảo Đức đạo nhân lão hòa thượng, cũng đều là một chữ chưa ra, lại đều là thần lực xúc thế. Tuy có thể xuất thủ tương trợ, Thanh Minh thánh địa lúc này rõ ràng cho thấy không nể mặt mũi. Nhiều lời cũng vô ích, nắm tay đại tài là đạo lý cứng rắn. Hiện tại ngoan ngoãn đem Phong Ma Bạch Cốt núi giao ra đây. Thuận tiện đưa ngươi vị kia cực đạo đế binh mượn dùng một phen. Bọn ta cũng không phải làm khó ngươi. Lạc Vũ Thánh Tử trầm giọng nói. Bọn họ ngược lại cũng không trở thành sợ Tiêu Phàm cực đạo đế binh. dù sao bọn họ nhưng là một đại thánh địa, nội tình đều xuất hiện phía dưới, ngược lại cũng không trở thành đỡ không được vài cái cực đạo đế uy. Thảo nào nam vực như vậy hỗn loạn, các ngươi đều có tội. Tiêu Phàm động, thân hình phiêu hốt bất định, như trích tiên lăng không, nhẹ nhàng lại cực kỳ mau lẹ, tốc độ nhanh đến cực hạn, khó có thể truy tác bên ngoài quỹ tích. Oanh, Lạc Vũ Thánh Tử thi triển ra hắn trời ban pháp tướng. Đó là một thanh hoàng kim ba mũi kích, sinh sôi nhiễm hoàng một mảnh trời, làm cho hư không hóa thành một đại dương màu vàng óng, rực rỡ mà rừng rực, hào quang vạn đạo. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, Cẩm Tú Sơn Hà diễn biến mà ra, từ trời rơi xuống, tựa như một mảnh liên miên vô tận sơn mạch trụy lạc, uy thế ngập trời dựng lên, bành bành, từng đạo chói tai nặng nề giao kích tiếng vang lên, vô tận sơn mạch như cửu thiên ngân hà ép xuống, đem cái kia một thanh hoàng kim ba mũi kích áp ở dưới chân núi. Trong nháy mắt, đốm lửa bắn tứ tung, vô tận xích thần trật tự bắn nhanh mà ra, chấn động hư không, nhưng vẻn vẹn chỉ là duy trì một số cái thời gian hô hấp. Hoàng kim ba mũi kích quang mang một hồi ảm đạm, tại chỗ bị đánh toái. Phốc phốc, ở hoàng kim ba mũi kích gãy lìa trong nháy mắt, Lạc Vũ Thánh Tử sắc mặt trở nên trắng nhợt, tại chỗ phun ra búng máu tươi lớn, khí tức trong nháy mắt uể oải suy sụp, trời ban pháp tướng bị hủy, làm cho tu vi của hắn trong nháy mắt rụt, thần hồn đều vì vậy mà bị thương nặng. Kế tiếp một đoạn thời gian rất dài, hắn đều sẽ không có thể tái chiến. Phía sau, mọi người đều biến sắc, vẻn vẹn chỉ một cú đánh, Lạc Vũ Thánh Tử trời ban pháp tướng liền không đỡ được, tại chỗ vỡ vụn, làm cho mỗi cái thanh minh thánh địa người đều rung động. Muốn ngăn cản cũng là chậm, liền thanh minh thánh chủ sắc mặt đều cuồng biến không ngớt, cũng là vô lực ngăn cản. Một mảnh kia vô tận sơn mạch ép xuống, chỉ là trong chớp mắt sự tình, liền thắng bại đều là trong nháy mắt phân ra. Hắn thì như thế nào xuất thủ tương trợ? Thật là vô pháp vô thiên. Hôm nay ổn thỏa muốn thay nói ban đầu thánh địa rất giáo dục ngươi một phen. Thanh minh thánh chủ nổi giận, sắc mặt tái xanh, tế xuất một cái tử ngọc hồ lô. Hồ bỏ vào rút ra sát na, như cá hôi hấp thủy, thôn phệ bát phương. Tiêu Phàm 330 thôi động Cẩm Tú Sơn Hà ép xuống, cũng là ngạc nhiên phát hiện, một cái kia xinh xắn tử ngọc hồ lô, tựa như vô cùng lớn một dạng, lại nội hàm sức mạnh to lớn. Trong chớp mắt công pháp, cái kia Cẩm Tú Sơn Hà đột nhiên biến nhỏ, hướng về miệng hồ lô bay đi, gần bị thu nhập trong đó. Nhưng là ngay một khắc này, Tiêu Phàm đôi mắt khẽ động, trọng đồng chi lực trào đãng mà ra, sinh sôi chậm lại bên ngoài thu vào tốc độ. Sau đó, ở một đám sinh linh rung động trong ánh mắt, tiên vương từ trên xuống dưới, công phạt cửu thiên, tại chỗ đem cái kia tử ngọc hồ lô đánh bay, thế tiến công biến mất, ngược lại là một bảo bối tốt. Tiêu Phàm khuôn mặt hiện lên một nụ cười, thần lực bạo dũng mà ra, toàn lực thôi động bí chữ, binh. Hắn muốn đem điều này tử ngọc hồ lô cướp đoạt, nghiên cứu bên trong tiên thiên đạo đồ văn lạc, có trợ giúp hắn luyện thế gian vạn đạo. Tại sao có thể như vậy? Thanh minh thánh chủ sắc mặt đại biến, hắn có thể cảm giác được, dường như có một cổ lực lượng, một mực nỗ lực cùng hắn tranh đoạt tử ngọc hồ lô nắm quyền trong tay. Theo thời gian trôi qua, hắn đều có chút khó có thể chống lại. Cái này đây là cái gì bí thuật? Liền hắn lòng người thần tế luyện pháp bảo đều có thể cướp đoạt. PS, cầu vé tháng, các loại cầu A, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu A.